Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Ngươi cũng không nghĩ, mẹ, đầu năm nay, đúng, ai cũng không nghĩ tới. Hảo đi, bất quá ở kia phía trước. A, ha hả, lên tiếng, có, hành, bên kia, lực, sờ sờ cằm, ân, không, liên tục lắc đầu. Không được, như thế nào, ai, bị đưa đến bệnh viện. Được rồi. Nói đi, hết chương.